Bất hủ kiếm thần, chương 218, 218, vô tận giết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy trăm cái chốc cơ kỳ tiên đảo tu sĩ đồng thời xuất thủ, mấy trăm đạo ánh đao hợp lực bổ về phía Lâm Dịch vây xem hồng hoang tu sĩ trong lòng căng thẳng, đối mặt loại này vây công, chỉ sợ sẽ là kim đan tu sĩ cũng phải bỏ mạng tại trong ánh đao. Kim đan tu sĩ tuy nói có thể hoàn toàn chấn áp chốc cơ tu sĩ, nhưng đối mặt mấy trăm tên chốc cơ viên mãn hoặc là chốc cơ đại thành tu sĩ vây công, chỉ sợ cũng chỉ còn lại chạy trối chết một đường. Tiểu mơ hồ tại Lâm Dịch trong lòng hét lên một tiếng, vèo một cái nhảy ra ngoài. Lâm Dịch trong lòng cả kinh, mấy trăm đạo ánh đao đồng thời phá vỡ hư không, hầu như đã phong kín tất cả lối ra, bằng vào Lâm Dịch bây giờ nhãn lực vẫn không có pháp tìm được mảy may khe hở thoát thân. Tiểu mơ hồ tại đây khẩn yếu quan khẩu lại nhảy ra, có thể nào không cho Lâm Dịch lo lắng. Ta chạy trước đường, các ngươi đánh. Tiểu mơ hồ vội vội vàng vàng đang lúc lầm bầm một câu, lòng bàn tay lớn một chút thân hình hóa thành một đạo bạch quang, tại mấy trăm đạo ánh đao trong sen kẽ mà qua, lại lông tóc không tổn hao gì. Rất nhiều trường đao mắt thấy sẽ chém tới thân thể của nó, hắn nhưng ở đao quang trong khe hở bên trái xoay một chút bên phải xoay một chút, diệu tới hào điên né tránh rơi tất cả thương tổn, tốc độ cực nhanh, mọi người không có phản ứng kịp, hắn cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Dịch thầm hô một tiếng. Thật là lợi hại, loại này cấp bậc thân pháp cùng tránh né nguy hiểm ý thức Lâm Dịch tự nhận là không cách nào làm tới. Thần bí bộ pháp cùng kiếm dực đều là tốc độ cực nhanh thân pháp nhưng lại không thể bảo trọng tại cao tốc chạy như bay trong tránh né thương tồn. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, tiểu mơ hồ bình yên thoát thân, Lâm Dịch cũng yên lòng. Lòng bàn tay trái đột nhiên hiện ra một đoàn kiếm khí phong bạo, đây là chốc cơ viên mãn đỉnh phong linh lực ngưng tụ ra kiếm khí phong bạo, uy lực điểm số thân ngưng tụ ra tới còn mạnh hơn. Kiếm khí phong bạo tuột tay xuất ra, nghênh về phía trước phương tất cả đao quang, cùng lúc đó, Lâm Dịch dựa lưng vào kiếm khí phong bạo, dính sát hướng ra phía ngoài triệt thoái phía sau, cự khuyết kiếm ngăn trở xông tới mặt trường đao. Loại này liền lùi lại mang vào chiêu thức vừa ra, liền làm cho đông đảo hồng hoang tu sĩ có trước mắt sáng ngời kinh diễm cảm giác. Nguyên bản Lâm Dịch đối mặt là bốn phương tám hướng, cẩn thận trường đao màn sáng, nhưng mà tại kiếm khí phong bạo về phía trước cường thế mang tất cả dưới, trước mặt một đường bằng phẳng, tất cả trường đao đối mặt kiếm khí phong bạo toàn bộ bị quấy nhiễu thành mảnh nhỏ, tu sĩ cũng vô pháp may mắn tránh khỏi. Kiếm khí phong bạo lướt qua, xuất hiện một cái máu nhuộm đích xác không đường hầm. Kiếm khí phong bạo không những có kinh khủng kinh người lực sát thương, hơn nữa mang vào một loại nghịch thiên thuộc tính, chính là cường hãn hút kéo dắt lực. Kiếm mộ vùng đất bên trong hình thành kiếm khí phong bạo, lúc đầu quy mô còn tiểu, nhưng từ từ hấp thu kiếm mộ bên trong kiếm khí, trở nên cuồng bạo kinh người, khí thế dồi dào, cuối cùng hình thành một cổ tiếp nối thiên địa, dung đùi đắc ý hình rồng phong bạo. Lâm Dịch sở cảm ngộ kiếm khí phong bạo tuy rằng không kịp thiên nhiên hình thành kinh khủng, nhưng loại này cường hãn hút kéo lực kéo lại hoàn mỹ kế thừa xuống tới. Cũng đây là bởi vì như thế, hai bên đao quang đối mặt kiếm khí phong bạo, toàn bộ thiên ly vốn là quỹ tích bị gió lốc hấp thu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, Lâm Dịch đối mặt cũng chỉ còn lại có phía sau một mặt tiên đảo tu sĩ. Lâm Dịch tấm tựa kiếm khí phong bạo, vừa đánh vừa lui, cự khuyết kiếm đại khai đại hợp, khí thế rộng rãi, chém dụng rất nhiều tiên đảo tu sĩ, không có người nào là Lâm Dịch hợp lại chi đem. Thẳng đến kiếm khí phong bạo tiêu tán, tiên đảo tu sĩ ngã xuống gần hơn 200 nhân, cộng thêm trước kia Lâm Dịch phân thân sở chém giết hơn 200 nhân, tiên đảo tu sĩ hôm nay chỉ còn lại có không đủ 600 người. Còn dư lại tiên đảo tu sĩ trong lòng lạnh lẽo, đã không giống lúc đầu vậy chấn định, trong mắt ở chỗ sâu trong bắt đầu khởi động chấn động vẻ sợ hãi. Lâm Dịch bạch sam nhuốm máu cầm trong tay cự khuyết giống như trong địa ngục đi ra sát thần, trong mắt sát ý nghiêm nghị, bình tĩnh nói. Coi hồng hoang tu sĩ là con kiến hôi tiên đảo, không gì hơn cái này. Vọng giết người vô tội, vậy liền nợ máu trả bằng máu. Các ngươi đã tiên đảo tự xưng là tiên nhân, ta Lâm Dịch hôm nay liền đại khai sát giới, nghịch thiên trảm tiên, chém dụng tiên nhân. Các ngươi đã chu diệt 6.000 dư tên hồng hoang tu sĩ, ta liền đem bọn ngươi tiến đến 1.000 này tên tiên đảo tu sĩ giết được hài cốt không còn. Giết, không đủ để yên ổn lòng ta. Giết, không đủ để tế bái chết oan 6.000 dư điều người vô tội sinh mệnh. Giết, khó giải mối hận trong lòng của ta. Kiếm mộ vùng đất mở ra, tiên đảo tiến đến hơn ngàn nhân, không chỉ có là vì cự khuyết kiếm, càng là vì giết chóc mà giết. Nếu là ta Lâm Dịch không có chạy tới, hồng hoang hơn 9.000 điều sinh mệnh sẽ bị các ngươi toàn bộ tàn sát. Các ngươi tiên đảo tu sĩ khinh người quá đáng. Lâm Dịch từ khi bái nhập Kỳ Sát Tông, rất lâu chưa từng động tới sát khí, nhưng cái này cùng nhau đi tới, thấy những hồng hoang đó tu sĩ chết thảm dáng dấp, Lâm Dịch trong lòng dâng lên một hồi vô phương ngăn chặn lửa giận. Không chỉ là đối với tiên đảo tu sĩ, còn có đối với tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn thái độ. Bọn họ căn dặn truyền nhân không dính dáng vào cự khuyết tranh, rõ ràng cho thấy đối với tiên đảo thích giết chóc tàn nhẫn bảo trì thỏa hiệp dáng dấp. Lấy Lâm Dịch tính tình làm sao sẽ dễ dàng tha thứ tiên đảo tu sĩ cách làm. Chúng ta hồng hoang bát hoang danh kiếm, dựa vào cái gì muốn giao cho các ngươi? Hôm nay đừng nói là các ngươi đám này trúc cơ, liền đã tới kim đan nguyên anh ta cũng dám cùng một trong chiến. Lâm Dịch thân hình lóe lên, sát nhập tiên đảo tu sĩ trong đám người, như lang nhập bầy dê, không người có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Lâm Dịch nơi đi qua, núi thây huyết hải, cự khuyết chỉ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lâm Dịch ánh mắt băng lãnh, huy động cự khuyết kiếm, bên trái chém bên phải khảm tiên đảo tu sĩ trường đao tiếp xúc được cự khuyết kiếm, vỡ nát tan tành, thân thể cũng không chịu nổi cự khuyết kiếm trầm trọng hùng hậu, ầm ầm nổ tung. Bát hoang danh kiếm chi cự khuyết chợt vừa ra đời, máu nhuộm kiếm mộ tuy không phong, nhưng mũi kiếm lướt qua, không thể địch nổi. Ám kim sắc thân kiếm không có dính mảy may vết máu, ảm đạm không liên quan, nhưng không có một cái tu sĩ dám khinh thường thanh kiếm này. Nhưng vào lúc này, có mấy cái trúc cơ viên mãn tiên đảo tu sĩ âm thầm biến mất thân hình, lặng lẽ đi tới Lâm Dịch bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch linh giác cường đại, trong lòng khẽ động cũng không quay đầu lại, cự khuyết kiếm đột nhiên về phía sau chém ngang, quét nửa vòng, trên không trung kích động khởi một đạo khí thế bàng bạc vết kiếm. Cùng lúc đó, cự khuyết kiếm quét khu vực bỗng nhiên hiển lộ ra vài cái tiên đảo tu sĩ thân hình, vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt dại ra, một bộ không thể tin dáng dấp, sau đó thân thể nhanh chóng tán loạn, nổ thành tính đoàn huyết vụ. Tiên đảo tu sĩ sở hữu áp đáy hòm thủ đoạn, trước kia chém giết hồng hoang tu sĩ mọi việc đều thuận lợi tuyệt chiêu, đặt ở Lâm Dịch trên người toàn bộ mất đi hiệu lực. Tiên đảo tu sĩ nhân số tại từ từ giảm thiểu, không ai có thể ngăn ở Lâm Dịch giết chóc bước chân của, rốt cục vào giờ khắc này, bọn họ thắm thiết cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Ở đây mấy nghìn tên tu sĩ đều muốn lực chú ý đặt ở thảm thiết chiến cuộc trên, nhưng không ai nhận thấy được mặt đất tiên huyết dần dần trở thành nhạt, nhìn như là rót vào thổ nhưỡng trong, lại chảy về phía dưới đất ở chỗ sâu trong. Nếu là có người có thể thấy dưới đất máu lưu động phương hướng, nhất định vô cùng khiếp sợ, bởi vì bọn họ đến từ bốn phương tám hướng, lại cuối cùng chảy về phía một cái phương hướng. Huyết sắc cấm địa, mặt đất chỗ sâu huyết trì trong, bên trong tiên huyết màu sắc càng sâu, oán khí quá nặng. Huyết trì mặt ngoài nổi lơ lửng một đạo huyết ảnh, khóe miệng lộ ra tàn nhẫn nụ cười dữ tợn, trầm thấp cười nói. Giết đi, giết được càng nhiều càng tốt, kiệt kiệt khắc. Tại huyết ảnh trong tiếng cười, huyết trì tựa hồ lăn lộn sôi trào, huyết sắc cấm địa phạm vi dần dần mở rộng, lộ ra một cổ âm trầm biến hóa kỳ lạ khí tức. Cách chương.